Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 221, đánh giết. Trở lại, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, tại cảm nhận được nguy hiểm một khắc này. Tay lớn, trong nháy mắt liền ý thức được không ổn. Nó thứ nhất cái phản ứng cũng là né tránh. Nhưng lấy Lâm Tinh Hải tốc độ, cũng đã bị cận thân. Há lại nó muốn tránh liền có thể né tránh được. Tay lớn, cặp kia tàn bạo đôi mắt, trơ mắt nhìn lấy hướng nó đâm tới chuôi này trường thương. Nguyên bản thường thường không có gì lạ, nhưng bỗng nhiên đôm đốp một tiếng, thì toát ra tia chớp, mà lại tia chớp những thứ này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, trong nháy mắt liền tràn ngập chỉnh thanh trường thương. Lần thứ nhất, tay lớn, xuất hiện một loại tên là tâm tình sợ hãi. Đương nhiên, đây đều là trong nháy mắt phát sinh. Tay lớn, vừa mới hiện ra loại tâm tình này. Lôi thần thương cũng đã đâm vào đến thân thể của nó bên trong. Nó cái kia nguyên bản liền liệt thiên dị năng đều có thể ngăn cản một hai thân thể. Tại điệt ra tốc độ kinh khủng lôi đình chi lực trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhấc lên. Tay lớn, trên người lớp biểu bì, trong nháy mắt liền bị lôi thần thương phía trên ẩn chứa cự lực đâm thủng. Sau đó cũng là huyết nhục cốt cách, sau cùng từ sau lưng xuyên ra, chọc vào, huyết trùng, trên đầu, huyết trùng, cho đến chết một khắc này. Huyết trùng, đều không hiểu, đến cùng xảy ra chuyện gì. Đây hết thảy đừng nói là biến dị zombie nhóm, cho dù là Phương Thiên Hòa, cũng có loại không kịp nhìn cảm giác. Hắn liều mạng đều làm không được sự tình. Lâm Tinh Hải cứ như vậy nhất thương giải quyết. Theo người, huyết trùng, chết đi. Những thứ này huyết sắc giáp trùng thì giống như là không có quan chỉ huy quân đội đồng dạng. Trong nháy mắt thì loạn thành một đoàn. Bọn họ bắt đầu đối hết thảy chung quanh đều tiến hành không khác biệt công kích. Cái này đương nhiên bao quát bốn phía những cái kia chạy tới phổ thông zombie. Thậm chí là trước mắt, tay lớn, cùng, phun ra người. Đương nhiên, Lâm Tinh Hải không có thời gian để ý tới những thứ này. Bởi vì lấy lại tinh thần, tay lớn, đã đem cừu hận toàn bộ chuyển rời đến trên người hắn. Hai cái tráng kiện cánh tay một trước một sau hướng hắn chộp tới. Đồng thời, phun ra người, phản ứng cũng vô cùng cấp tốc. Độc dịch không cần tiền phun tung tóe ra ngoài. Đương nhiên, còn có những cái kia huyết sắc giáp trùng. Tuy nhiên đã không có huyết trùng chỉ huy, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không công kích hắn. Nếu như đổi lại là mặt khác một bộ cơ giáp, đối mặt loại này tam trọng tấu công kích, đoán chừng chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Dù là hướng Phương Thiên Hòa dạng này, cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Nhưng Lâm Tinh Hải có thể không có chút nào sợ, rút ra lôi thần thương một cái lật nghiêng, liền tránh thoát tay lớn đánh ra. Ngay sau đó chính là vọt tới trước, lại tránh thoát phun ra người độc dịch, thuận tiện đem bò lên trên cơ giáp chân những cái kia huyết sắc giáp trùng quăng bay đi. Xem chừng lôi thần thương đã làm lạnh hoàn tất, liền trở tay đâm ra một thương, lại một lần nữa thì triển ra lôi đình chi lực. Mà lần này, mục tiêu của hắn trực tiếp cũng là tay lớn, đầu, giống, sớm đã lĩnh giáo qua lôi thần thương đáng sợ. Tay lớn, lúc này thời điểm thật là vừa sợ vừa giận. Nó liền vội vàng đem hai tay điệt đặt ở đầu trước. Cánh tay của nó đã là công kích mạnh nhất thủ đoạn, nhưng cùng lúc cũng là mạnh nhất phòng ngự vị trí. Nhìn đến tay lớn ứng đối, Lâm Tinh Hải hai mắt khẽ híp một cái. Một thương này hắn là không có tốc độ gia trì, lực xuyên thấu cùng vừa mới một thương kia không cách nào so sánh được. Chỉ dựa vào lôi đình chi lực, còn thật chưa hẳn có thể xuyên thủng. Tay lớn, hai cánh tay cánh tay. Đương nhiên, hắn cũng không cần thiết cứng đối cứng. Cơ giáp lần nữa một cái trách rời, nương tựa theo tuyệt đối ưu thế tốc độ. Tại tay lớn không có kịp phản ứng trước đó, Hắn liền cải biến công kích phương hướng. Phốc phốc, lôi thần thương thuận lợi đâm vào. Tay lớn, đầu, lưu lại một cái cự đại mà ngăm đen lỗ thủng. Theo Lâm Tinh Hải cận thân đến thuấn sát hai cái biến dị zombie. Phí tổn thời gian vẫn chưa tới một giây đồng hồ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Cũng quá rung động. Còn lại cái kia, phun ra người. Miệng há to lên. Cũng không biết là kinh ngạc. Hay là chuẩn bị phun ra độc dịch. Nhưng đều không nói chuyện gì. Lâm Tinh Hải trực tiếp một chân đạp xuống. Cái này, phun ra người. Đầu liền bị cơ giáp đã dẫm vào đường bê tông mặt bên trong. Sau đó chết. Giờ khắc này, Lâm Tinh Hải quả thực thì uyển như thiên thần hạ phàm đồng dạng. Nếu như không phải nơi này trải rộng huyết sắc giáp trùng, hắn tuyệt đối sẽ tiếp tục bảo trì cái này tạo hình. Nhưng dù là hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, tại ngắn ngủi này trong chốc lát, vậy mà cũng có hai cái huyết sắc giáp trùng cắn mở máy giáp ngoại trang giáp. Sau đó chui vào, Trầm Hàn, dự bị phương án, cơ giáp bắp chân trái. Làm Lâm Tinh Hải năng lực nhận biết phát hiện điểm này về sau. Lập tức phóng tới Trầm Hàn vị trí. Cũng cao giọng hô, thu đến. Trầm Hàn nói, thiên xương dị năng bị nàng tụ tập đến một chút. Tràn ngập hướng Lâm Tinh Hải cơ giáp chân trái. Trong nháy mắt, chân trái mặc kệ là bên ngoài vẫn là bên trong đều bị đóng băng ở. Cái này đương nhiên cũng bao quát cái kia hai cái tại nội bộ triển khai phá hư huyết sắc giáp trùng. Vài giây sau, hai cái huyết sắc giáp trùng sinh mệnh khí tức biến mất. Lúc này thời điểm, Phương Thiên Hòa cũng chạy tới. Giúp đỡ xua đuổi bốn phía huyết sắc giáp trùng. Tốt, quét dọn một chút chiến trường đi. Lâm Tinh Hải nói, mấy viên cỡ nhỏ tên lửa phát bắn ra ngoài. Quanh tạc tại bốn phía trùng chiều phía trên. Không có. Huyết trùng. Khống chế. Những thứ này huyết sắc giáp trùng cảm giác trước mắt ba bộ cơ giáp không dễ chọc về sau. Đều ào ào cải biến mục tiêu. Đi cắn xé bốn phía tụ lại tới zombie. Nghe được Lâm Tinh Hải an bài. Phương Thiên Hòa nhẹ gật đầu. Liền đi qua đem bốn cái biến dị zombie thi thể đều chồng chất đến cùng một chỗ. Đồng thời tại tần số truyền tin hạ lệnh, để liệt thiên dòng binh đoàn tăng thêm tốc độ chạy tới. Đến mức Trầm Hàn, thì thu hồi dị năng, để Lâm Tinh Hải cơ giáp bắp chân nhanh chóng làm tan. Làm đại bộ đội đi tới thời điểm, cái này trong cơ bản phía trên đã xử lý hoàn tất. Thì liền nguyên bản hội tụ tới phổ thông zombie, cũng bởi vì huyết sắc giáp trùng điên cuồng tiến công. Ngược lại tán đi, bất quá, mọi người cũng không có vì vậy liền buông lỏng. Chiến đấu mới vừa rồi động tĩnh quá lớn. Khẳng định có cái khác biến dị zombie chú ý tới. Cũng là không xác định bọn họ chạy đến cần phải bao lâu. Cái này công nghiệp viên rất lớn, mà lưu cho chúng ta thăm dò thời gian cũng không nhiều. Đến đón lấy chúng ta trực tiếp chia ra ba đường đi. Tại một đám lính đánh thuê thu thập biến dị zombie thi thể lúc, Lâm Tinh Hải cũng cùng Phương Thiên Hòa bọn người thương lượng tiếp xuống kế hoạch hành động. Tốt, Phương Thiên Hòa gật gật đầu. Bất quá nói tiếp, chấm, nhưng chia ra ba đường. Binh lực làm sao phân phối? Nếu như gặp phải nguy hiểm, chúng ta lại cái kia ứng đối ra sao? Phân phối rất đơn giản. Ta một người đơn độc một đường. Người chỉ huy một nửa lính đánh thuê một đường. Còn lại sau cùng một đường. Thì từ Trầm Hàn cùng La Kiệt hai người xuất lĩnh còn lại lính đánh thuê. Lâm Tinh Hải nói. Mở ra khu công nghiệp địa đồ. Cân nhắc đến mỗi người tốc độ vấn đề. Các ngươi hai cái đội ngũ phân biệt thăm dò hai bên trái phải 20. Khu vực. Còn lại trung gian cái này 60. Khu vực, để ta tới thăm dò. Nếu như gặp phải nguy hiểm, liền lập tức hướng ta dựa vào. Đồng thời chúng ta bảo trì cự ly xa truyền tin. Tùy thời căn cứ địch nhân mức độ nguy hiểm, quyết định là giải quyết đối phương, vẫn là lập tức rút lui. Nghe Lâm Tinh Hải nói một người muốn thăm dò 60 khu vực, hai người đều có chút giật mình. Nhưng giật mình về sau, cũng không hẹn mà cùng gật gật đầu. Lâm Tinh Hải thực lực bọn họ đều rõ ràng. Cái này đích xác là hiện tại phương án tốt nhất. Thương lượng song song, đội ngũ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Liền lập tức xuất phát. Lâm Tinh Hải mang lên quân đội cho đặc thù máy dò xét. Liền thi triển ra cực tốc dị năng. Rất nhanh liền biến mất trong mắt mọi người. Nhìn lấy Lâm Tinh Hải bây giờ còn có thể thành thạo thi triển dị năng. Phương Thiên Hòa bọn người gọi là một cái hâm mộ. Đối phương chẳng những dị năng khủng bố, thì liền tiếp tục thời gian cũng không phải bọn họ có thể sánh được. Đương nhiên, hâm mộ thì hâm mộ. Bọn hắn cũng đều lập tức hành động, mà lại xuống tới. Mọi người vận khí tựa hồ khá hơn, cũng không có gặp phải bao nhiêu phiền phức. Tại bọn họ thăm dò trong lúc đó, chỉ là Trầm Hàn bên kia tới một cái, phun ra người, mà thôi, đối phương muốn phát động thi triều. Bất quá zombie không có tụ tập bao nhiêu, ngược lại là Lâm Tinh Hải trước đã tới, sau đó nhanh chóng cận thân, nhất thương đem đâm chết. Loại này đơn chỉ xuất hiện biến dị zombie, đối ở hiện tại liệt thiên dòng binh đoàn tới nói. Thật chỉ có thể là một việc nhỏ xen giữa. Liền bọn họ thăm dò tiết tấu đều không có bị đánh loạn. Sau 10 phút, mọi người tại khu công nghiệp lối vào tụ hợp. Sau đó cấp tốc thì rời đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.